Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 862, xuất phát đêm trước. Thiên thể nhà vật lý học, nhà sinh vật học, nhà địa chất học, bác sĩ, một cái không chịu nhận mình già lão già, còn có 10 tên nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Này 15 người là mở ra ngoại tinh thăm dò nhóm đầu tiên. Nick Fury một cái mặt đen trên mang, theo vẻ mặt nghiêm túc, đối với bên cạnh Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta biết này không còn hiệp nghị của chúng ta bên trong. Nhưng, Fox, giúp một chuyện, để bọn họ an toàn trở về. Diệp Thiên Hồ nói rằng, chỉ cần bọn họ nguyện ý nghe từ ta sắp xếp, bằng không. Ta đối với tính mạng của bọn họ không làm bất kỳ bảo đảm. Vì tính mạng của chính mình, bọn họ gặp nghe theo ngươi sắp xếp. Nick Fury bảo đảm nói, bọn họ hiện tại vị trí là một tòa ở vào lòng đất trụ sở bí mật, coi như là ở SHIELD, bên trong cũng ít có người biết nơi này. Trên thực tế, Nick Fury nắm giữ nhiều vô cùng tài sản riêng, không ở SHIELD danh sách bên trong. Chỉ bị hắn người cục trưởng này bản thân quản lý. Giống như vậy phương tiện, Nick Fury có rất nhiều. Có thể nói là hắn vô cùng bất an toàn cảm đang quấy phá. Chỉ là hiện ở đây bảo an công tác cơ bản bị Diệp Thiên Hồ tiếp nhận. Lượng lớn người máy đảm đương trong căn cứ ở ngoài phòng ngự công tác. Này còn chỉ là thấy được bộ phận SHIELD bên trong cũng chỉ có số người cực ít biết nơi này chuyện sắp xảy ra. Phát hiện một viên thích hợp sinh vật tồn tại hành tinh. Đây là một cái đủ để khiếp sợ toàn bộ thế giới đại sự. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Càng là muốn bảo mật, tỉnh rước lấy một đám trâu bò rắn rết. Cái hành tinh này rốt cuộc muốn sắp xếp như thế nào? Chính là Nick Fury sự tình. Coi như là hắn đem nơi đó tư nuốt vào đến làm chính mình dưỡng lão thánh địa cũng không đáng kể. Bởi vì Diệp Thiên Hồ cũng không lọt mắt chỗ đó. Ở cái hành tinh này, hắn muốn chỉ là tổ ong. Tổ ong, tự nhiên cũng chính là Hydra cái kia thần. Người Kree chế tạo ra cái thứ nhất dị nhân. Gọi hắn là Hydra cũng không đáng kể. Cứ việc khẳng định không phải thần thoại bên trong nói tới cái kia. Diệp Thiên Hồ trời vừa sáng liền tiếp nhận cái căn cứ này. Cũng bắt tay đối với một người trong đó gian phòng tiến hành cải tạo. Phòng lớn như thế bên trong tất cả tạp vật cũng đã bị thanh không. Nhưng cũng không có vẻ trống trải. Chu vi trên vách tường bày ra một loạt bài lập lòe hồng quang thiết bị. Có công nhân viên ở nơi đó bận rộn. Điều chỉnh thử thiết bị. Ở gian phòng trung tâm. Một tảng đá lớn yên tĩnh bày ra ở nơi đó, người hiền lành dáng dấp. Đá tảng chu vi là một khối chiều sâu 20 cm hình tròn rãnh, đường kính 5 m, thông qua dây dẫn liên tiếp đến quanh thân thiết bị trên. Chuẩn bị tiến vào cái kia những người ở bên trong viên đã chờ xuất phát. Kích động, lo lắng cũng hoặc là ở bề ngoài bình tĩnh, các loại đủ kiểu nét mặt. Nhà khoa học cuối cùng kiểm kê chính mình thiết bị, binh sĩ kiểm tra súng của mình giới, đi tới khác một cái tinh cầu. Chuyện này với bọn họ tất cả mọi người tới nói đều là đầu một lần. Một cái nào đó Nick Fury trong miệng không chịu nhận mình già lão già điều chỉnh thử chính mình. Chiến giáp, nói đến, hắn không cẩn thận trở thành trong phòng làm người ta chú ý nhất cái kia một cái. Dù sao nhìn bộ kia vừa nhìn liền rất nguy hiểm chiến giáp không ngừng điều chỉnh thử vũ khí. Làm ra động tác công kích loại hình. Rất là khiến người ta lo lắng nó có thể hay không cẩn thận đem chu vi thiết bị đánh xấu. Hoặc là cho nơi này công nhân viên đến một hồi tàn nhẫn. Nick Fury nhìn lão già kia. Thở dài nói. Hy vọng Howard so với con trai của hắn càng gặp chia sẻ. Lão già. Tự nhiên cũng chính là Howard Stark, từ khi có lần Diệp Thiên Hồ không cẩn thận nói lộ hết sau khi cũng không để ý chính mình cao tuổi rồi, nhiệt huyết cấp trên bình thường địa muốn gia nhập lần hành động này. Sau đó, hắn liền ở ngay đây, chịu đến chính mình nhi tử kích thích. Howard cũng không ít ở chính mình phòng thí nghiệm tư nhân bên trong dàn vặt chiến giáp. Có điều hắn cũng không có tiến vào chiến giáp bên trong đại sát tứ phương ý nghĩ. Càng không chuẩn bị cùng con trai của chính mình tranh Iron Man tên gọi. Hắn thân thể không chịu nổi cái này dàn vặt. Vì lẽ đó, hắn chiến giáp từ vừa mới bắt đầu chính là sử dụng điều khiển từ xa hình thức. Thông qua mang ở lỗ tay hắn trên một cái tiểu thiết bị thực hành điều khiển. Nick Fury đối với Tony Stark chiến giáp thèm nhỏ dãi đã lâu. Nhưng muốn từ Tony Stark nơi đó mò ra một hai bộ chiến giáp. Coi như là đào thải, cũng là khó như lên trời. Bởi vì trước một ít trải qua, hiện tại Tony Stark đối với mình nghiên cứu phát minh món đồ chơi đều là nghiêm phòng thủ tử thủ. Thái độ, kết quả Nick Fury lại không nghĩ rằng, Howard Stark ngày hôm nay mang đến cho hắn một niềm vui bất ngờ. Ngươi có thể thử xem, nói không chắc lão già so với con trai của hắn càng cố chấp. Diệp Thiên Hồ thờ ơ nói rằng, ngược lại lại không phải đồ vật của hắn. Howard Stark tùy tiện làm sao cũng không đáng kể. Nói không chắc lão gia hỏa thật sự đầu óc vừa kéo phong sẽ đồng ý đây. À, nếu như vậy, New York cuộc chiến thời điểm có thể liền có thể nhìn thấy Iron Man bay đầy trời cảnh tượng. Có điều, thật ra chuyện như vậy, Tony Stark sắc mặt tuyệt đối sẽ không đẹp đẽ. Ta tuy rằng già rồi, nhưng lỗ tai còn rất tốt. Howard Stark hướng Diệp Thiên Hồ chừng một chút. Diệp Thiên Hồ lập tức làm dáng đầu hàng. Ta bất hòa lão già chấp nhặt. Nick Fury có thể hay không từ lão già nơi này muốn đến chiến giáp? Không biết, Diệp Thiên Hồ đi qua Howard Stark bên người thời điểm. Ngón tay ở chiến giáp sọ não trên gõ gõ. Dẫn tới lão già lại một lần nữa căm tức sau khi hỏi, đây là đời thứ hai. Howard Stark lắc đầu một cái, nói, hai, năm đại, ta tiếp tục thăng cấp chiến giáp hệ thống điều khiển. Đời thứ ba thời điểm, ta chuẩn bị gia nhập Vibranium vật liệu, nhớ tới đến thời điểm đi lấy thiết kế đồ chỉ cùng hệ thống điều khiển. Ta không chịu trách nhiệm giao hàng tới cửa. Lại nói, luôn cảm thấy Vibranium loại này tài liệu quý hiếm có chút nát đại lộ xu thế. Wakanda nghiêm phòng thủ mỗi một khắc Vibranium dẫn ra ngoài, đặc biệt là ở phát hiện chính mình Vibranium khoáng không biết lúc nào bị người móc xuống một nửa. Sau khi thì càng là như vậy, nhưng kỳ thực, SHIELD rất nhiều phương tiện đều sử dụng loại vật liệu này. Còn không phải từ Diệp Thiên Hồ nơi này bắt được, Diệp Thiên Hồ càng là ở quy mô lớn sử dụng Vibranium. Hơn nữa còn khai phá ra người là chế tạo Vibranium thủ đoạn. Mà hắn người hợp tác Howard Stark cũng là từ hắn nơi này ung dung bắt được rất nhiều Vibranium. So sánh mà nói, Wakanda đối với Vibranium bảo thủ thái độ lại như là trò cười như thế. Gật gù, Diệp Thiên Hồ từ Howard Stark bên người đi ra, vừa vặn gặp phải mới vừa đi vào gian phòng Natasha. Diệp Thiên Hồ ánh mắt ở trên người nàng lượng lớn một hồi. Thở dài nói, như người vậy xem ra rất đẹp, căng mịn đồng phục tác chiến, khiến Natasha mê người vóc người được tốt nhất bày ra. Cứ việc ngày hôm qua thời điểm Diệp Thiên Hồ đã đem này cụ mỹ lệ thân thể xem toàn bộ. Nhưng tựa hồ làm mặc vào này thân đồng phục tác chiến thời điểm, trái lại làm cho người ta mang đến càng nhiều mê hoặc. Lẽ nào bình thường lưu đưa cho ngươi ấn tượng rất kém cỏi sao? Natasha khóe miệng nhẹ nhàng làm nổi lên. Ta cũng không có từng nói như vậy. Diệp Thiên Hồ cười cợt, nói, như thế nào? Cảm giác được biến hóa gì đó sao? Nếu như ngươi nói người chung quanh bắt đầu từ từ quen thuộc với không nhìn ta lời nói. Như vậy đây quả thật là một niềm vui bất ngờ. Natasha đẹp cuối cùng. Kinh hỉ, cái này từ vựng. Cắn rất nặng, tự thân mẫn cảm. khiến Natasha có thể rất dễ dàng địa nhận ra được người chung quanh đối với mình thay đổi. Cứ việc cái kia cũng không phải là mình vui vẻ nhìn thấy kết quả. Nhưng trên thực tế nàng đều là có thể rất dễ dàng hấp dẫn chu vi khác phái sự chú ý. Kết quả được năng lực sau khi chợt phát hiện, loại lực hấp dẫn như thế này phảng phất bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Hơn nữa càng bết bát, hơi không chú ý người khác sẽ không nhìn chính mình. Một số trong hành động đây quả thật là một chuyện tốt. Nhưng là ở bình thường trong cuộc sống đều là bị người không nhìn. Vậy thì có chút sốt ruột. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.